Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 911, khuyết đao. Một canh, Lý Nhược Lan nói, Chu sư huynh còn nhàn rỗi chứ? Chu Cẩm Xuân, Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm nói, hắn ngược lại vừa trở về. Tốt a, để hắn tùy các ngươi đi. Đa tạ thánh nữ, Lý Nhược Lan ôm quyền hành lễ. Tôn Minh Nguyệt mời đến bên ngoài một tiếng. Rất nhanh có đệ tử đi thông truyền Chu Cẩm Xuân. Tôn Minh Nguyệt quan sát nàng vài lần, lắc đầu nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết để Triệu Đại Hà đi. Lý Nhược Lan lắc đầu, theo lý thuyết, Triệu Đại Hà thích hợp hơn. Hắn thực lực mạnh hơn Chu Cẩm Xuân cỡ nào. Hơn nữa cùng ngươi càng ăn ý, làm sao không muốn hắn đi. Tôn Minh Nguyệt tò mò nhìn nàng, giống như cười mà không phải cười. Hắn võ công là mạnh, nhưng cùng ta náo loạn dày già. Lý Nhược Lan lắc đầu nói, ở chung một chỗ rất gượng gạo, đặc biệt là còn có quý sư huynh tại, hai cái tình địch nán lại cùng một chỗ là gượng gạo. Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng nói, Triệu Đại Hà so ta tưởng tượng được càng có lòng dạ, so ta nghĩ đến càng ưa thích ngươi. Hắn, Lý Nhược Lan khẽ cắn môi, khẽ nói, hắn hiện tại thay đổi, so lúc trước càng bá đạo khó ở chung, thái độ đối với ta cũng kém xa trước đây, thực tế làm người tức giận. Ăn dấm thôi, Tôn Minh Nguyệt nói, bất quá hắn không có thừa cơ làm tay chân, đem quý tâm hại, này người có thể đại dụng. Lý Nhược Lan thở dài, chậm chậm gật đầu, mặc dù đối Sở Ly tức giận chi cực, mong muốn cấp hắn một bạt tai, nhưng dưới đáy lòng vẫn là cảm kích. Dù sao cũng là bốc lên hiếm thấy hiểm cứu được quý sư huynh. Đổi một người khác, chứa thành bất lực dáng vẻ khoanh tay đứng nhìn, chính mình cũng không thể tránh được, thậm chí không lại hoài nghi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quý sư huynh hạ tới đại lôi âm tự trên tay. Tôn Minh Nguyệt nói, Triệu Đại Hà nhìn xem thô lỗ, lại là can đảm cẩn trọng, hơn nữa khá có mưu trí, hành sự so ngươi cùng quý tâm đều mạnh hơn nhiều. Ngươi lại muốn Chu Cẩm Xuân, tương lai cũng đừng hối hận. Không hối hận, Lý Nhược Lan khẽ cắn môi. Nàng vừa nghĩ tới Sở Ly bộ dáng liền tức giận, đã nghĩ mắng hắn, không muốn nhìn thấy hắn mặt xấu. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, một cái khôi ngô cao lớn nam tử tiến đến, ôm quyền nói, gặp qua thánh nữ, Chu Cẩm Xuân, ngươi còn phải lại xuống núi đi một chuyến. Tôn Minh Nguyệt giận tái mặt, đôi mắt sáng thanh lãnh, thản nhiên nói, theo Lý Nhược Lan quý tâm đi một chuyến xuống Thu Thành. Đúng, Chu Cẩm Xuân vang dội đáp, các ngươi lần này là đưa đan dược cấp xuống Thu Thành. Tôn Minh Nguyệt nói, một khi để lộ tin tức, các ngươi biết rõ nguy hiểm cỡ nào, cho nên các ngươi ba cái muốn tiềm hành, tận lực không muốn đi quan đạo, không thể cưỡi ngựa, dự tính muốn thi triển khinh công đuổi 4 ngày 4 đêm. Không có vấn đề, Chu Cẩm Xuân nói, thánh nữ yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Minh Nguyệt nói, các ngươi ba cái tuần sát sứ cùng một chỗ hành động, chính là muốn phải thành công, tuyệt không cho phép thất bại, nếu không ảnh hưởng to lớn, thậm chí ảnh hưởng Đại Ly cùng Đại Thu tình thế. Các ngươi minh bạch đi. Đúng, Chu Cẩm Xuân cùng Lý Nhược Lan đồng thời ôm quyền. Đi thôi, Tôn Minh Nguyệt khoát tay. Hai người xuất quang minh điện, Tôn Minh Nguyệt xem bọn hắn ly khai, cất giọng nói, người tới, một cái thanh sam thiếu nữ nhẹ nhàng tiến đến, đi truyền Triệu Đại Hà tới. Tôn Minh Nguyệt nói, đúng, thanh sam thiếu nữ giòn thanh âm ưng thuận, nhẹ nhàng ly khai, bóng đêm mông lung, Lý Nhược Lan một bộ thanh sam, lụa trắng phủ mặt, bên người đi theo quý tâm cùng Chu Cẩm Xuân, đều một thân thanh sam. Bọn hắn lặng lẽ ly khai Đại Quang Minh Phong, vô thanh vô tức xuyên tiến trong một rừng cây đi nhanh. Phòng bị có người theo dõi, một hơi lao vụt một đêm, sáng sớm ngày thứ hai thời gian, bọn hắn tại một rừng cây dừng lại, Lý Nhược Lan huy kiếm nhẹ nhõm chặt đứt vài cây cây, rơi ra một mảnh đất trống, sau đó bọn hắn ngồi tới gốc cây bên trên nghỉ ngơi. Lý sư muội, người kiếm hảo hảo sắc bén. Chu Cẩm Xuân cười nói, ta có thể mượn tới nhìn qua sao? Lý Nhược Lan tiện tay thanh trường kiếm vứt cho hắn. Chu Cẩm Xuân thận trọng nhận lấy đánh giá. Càng xem càng la tán thưởng. Đây chính là thần binh chân chính a. Khó lường a. Quý Tâm kinh ngạc nhìn qua. Hắn nhưng không biết Lý Nhược Lan có một thanh thần binh chân chính. Chu Cẩm Xuân nói. Chúng ta Đại Quang Minh Phong giống như không có mấy cái a. Đều là hiểu rõ. Ngọc Ảnh. Không có thanh kiếm này. Lý Nhược Lan quay hàm. Đây là bên trên một lần theo Hải Thương Sơn giành được kiếm. Hải Thương Sơn a, trách không được. Chu Cẩm Xuân giật mình. Quý Tâm gật gật đầu rõ ràng. Chu Cẩm Xuân yêu thích không buông tay thưởng thức một hồi. Lưu luyến không bỏ đưa trả lại cho Lý Nhược Lan. Như vậy thần binh, quả nhiên là để người cảm thán. Xảo đoạt thiên công, thần khí tự nhiên. Lý Nhược Lan cười nhạt cười. Nàng cảm thấy này kiếm phong lợi chi cực. Dùng đến cực thuận tay. Xác thực không hổ thần binh danh xưng. Để cho mình thực lực tăng lên một tầng. Chu Cẩm Xuân nói. Có thể dùng như vậy thần binh. Tuyệt không phải Hải Thương Sơn một loại đệ tử. Khẳng định là đỉnh tiêm cao thủ. Có thể theo trên tay bọn họ đoạt tới kiếm. Quả nhiên là bản sự. Bội phục bội phục. Lý Nhược Lan nói. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Chu Cẩm Xuân lắc đầu nói. Cao thủ so chiêu nào có trùng hợp. Lý sư muội ngươi mày liễu không nhường mày dâu. Nhưng làm chúng ta so không bằng. Lý Nhược Lan nói. Chu sư huynh quá khen. Chu Cẩm Xuân cười nói. Quý sư đệ. Hai người chúng ta đều không sánh bằng Lý sư muội. Tương lai Lý sư muội nhất định sẽ thăng lên đàn chủ. Chúng ta sợ là không có gì hy vọng. Quý Tâm nói. Lần này đại chiến là cơ hội tốt. Thừa cơ nhiều lập mấy cái công. Nói không chừng có thể thăng lên đàn chủ. Vậy cũng đúng. Chu Cẩm Xuân cười nói. Chúng ta nam nhi sao có thể cam tâm để Lý sư muội làm hạ thấp đi. Lý Nhược Lan bỗng nhiên nhíu mày. Như có điều suy nghĩ. Quý Tâm vội nói. Lý sư muội giống như có người. Lý Nhược Lan nói. Chu Cẩm Xuân cùng Quý Tâm sắc mặt khẽ biến. Lý Nhược Lan nói. Không biết có phải hay không là hướng về phía chúng ta tới. Chúng ta lặng lẽ xuống núi. Hơn nữa việc này không có người thứ năm biết rõ. Không lại dò gì tin tức mới là. Quý Tâm cau mày nói. Chu Cẩm Xuân nói. Ta không có cùng người nói qua. Quý Tâm cùng Lý Nhược Lan đều lắc đầu. Chu Cẩm Xuân cười nói. Nói không chừng là chúng ta phí công khẩn trương một hồi. Không phải hướng về phía chúng ta tới. Là hướng về phía chúng ta tới. Lý Nhược Lan nhíu mày. Chúng ta đi. Nàng tiếng nói này chợt xuống. Lục đạo bóng người phiêu phiêu mà đến. Giống như lục đạo gió đến tiếp cận. Vây quanh bọn hắn. Nàng không nghĩ tới 6 người này khinh công như vậy cao tuyệt. Độ xa nàng tưởng tượng. Các ngươi là người phương nào? Chu Cẩm Xuân quát. Hỏi rõ ràng lại động thủ. Chớ tự bỏ lỡ. Hắn quan sát một cái 6 người này. Đều là trung niên nam tử. Phủ đầu một người vóc dáng vừa gầy lại thấp. Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Gầy lùn thanh âm nam tử khàn khàn. Khinh miệt nhìn một chút 3 người bọn hắn. Vóc dáng thấp bọn hắn một đầu. Lại một bức nhìn xuống ánh mắt. Tu vi thực tế chẳng ra sao cả. Các ngươi là người phương nào? Chu Cẩm Xuân khẽ nói. Khẩu khí thật lớn. Khuyết Đao cung môn bên dưới. Gầy lùn nam tử ngạo nghễ khẽ nói. Ưỡn ngực. Chu Cẩm Xuân quan sát một cái bọn hắn bên hông đao. Chậm rãi gật đầu. Nguyên lai là Khuyết Đao cung đệ tử. Các ngươi thật to gan. Dám xông vào đến chúng ta Đại Ly. Khuyết Đao cung là đại thu tứ đại tông môn chi nhất. Đao pháp tinh tuyệt. Chính là muốn thu thập các ngươi Quang Minh Thánh giáo. Gầy lùn nam tử ngạo nghễ nói. Chúng ta tại Đại Quang Minh Phong bên dưới trông một hồi lâu mới đụng tới các ngươi. Đại Quang Minh Phong thật là làm cho chúng ta thất vọng. Còn Đại Ly thứ nhất tông môn đâu? Chỉ có Tiểu Miêu 2-3 con. Hắn nói xong rút đao ra. Đao quang sáng như tiết sinh huy. Chuyện phiếm đừng nói. Đao bên dưới xem hư thực đi. Xùy, đao quang tăng vọt, hóa thành một đoàn ngân huy tỏa ra. Bao phủ hướng Chu Cẩm Xuân. Còn lại 5 người cũng rút đao nhào lên. Đao quang chớp mắt bao phủ 3 người. Chưa xong còn tiếp. 8 tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự.